đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, Bồng Lai Đảo Thụ Yêu. Cầu nguyệt phiếu, PS, cảm tạ ép miệng, tình đoạn khen thưởng, tăng thêm một chương. Mặt biển, kim quang trận trận, hỏa màu đỏ mặt trời treo trên cao. Đem Bồng Lai Đảo phản chiếu vàng son lộng lẫy. Phiêu phiêu miểu miểu, như ẩn như hiện, tựa hồ không tồn tại. Một luồng ánh nắng xuyên thấu mà đến. Càng là tăng lên một tia cảm giác thần bí. Bồng Lai Đảo liền bay tới trên mặt biển. Như là một cái thế giới giống như. Đột nhiên Lý Hư con ngươi co vào. Thấy được Bồng Lai Đảo một đỉnh núi bên trên. Có một cái bóng lưng. Bóng lưng có chút quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua. Nhìn kỹ lại. Kia một luồng thân ảnh lại hình như là hóa thành một trận gió. Lơ lửng không thấy. Đúng rồi. Lý Hư đột nhiên nhớ tới cái gì? Bóng lưng này không phải liền là thụ yêu sao? Diệt Bồng Lai Giản tiên nhân thụ yêu. Hắn vậy mà cũng tiến vào Bồng Lai Đảo. Lý Hư đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Có lẽ thụ yêu vốn chính là Bồng Lai Đảo sản phẩm. Chỉ là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân đi tới đem Bồng Lai Giản dãy cung điện san bằng. Trách không được Bồng Lai Giản tiên nhân không có ghi chép Bồng Lai Đảo. Có lẽ là bị xóa đi Bồng Lai Đảo tương quan vết tích. Hắn nhất thời nghĩ đến hơi nhiều. Sư phụ, sư tôn, ngay tại suy nghĩ Lý Hư nghe được Đát Kỷ cùng An Chi Ngư thanh âm. Nàng nhóm chỉ phía trước. Bởi vì tế tử cùng ngự sử đại phu đám người đã ngự kiếm phóng tới Bồng Lai Đảo. Từng đạo lưu quang vẽ hướng Bồng Lai Giản thần bí nhất địa vực Bồng Lai Đảo. Lý Hư đuổi theo. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư cũng cùng ở phía sau hắn. Hướng phía trước phóng đi. Đột nhiên, mặt biển gào thét, từng đầu cá biển phóng lên tận trời. Sóng nước tung bay, ngăn cản đám người đường đi. Cá hóa thành từng thanh lợi kiếm. Hợp thành mưa kiếm, vừa định xuất thủ tế tửu nghe được một thanh âm truyền tới. Nói, để cho ta tới. Nói chuyện chính là kiếm thần Liễu Tô. Hắn một kiếm đánh đi ra, kiếm khí thẳng phá mây xanh, kinh thiên động địa, từng đầu cá trên không trung nổ tung, bầu trời tầng mây cuồn cuộn, kiếm khí phá vỡ vạn vật, cá biển bị đánh đến huyết nhục bay tán loạn, một con đường bị hắn mở ra, lần nữa, phất tay, kiếm khí rung chuyển, mặt biển xuất hiện to lớn lưỡi kiếm, đồng thời phóng lên tận trời, đem cá biển trực tiếp cho đánh chết. Huyết nhục hóa thành mưa máu, rơi vào mặt biển, ngăn ở trước mặt chướng ngại bị thanh trừ. Đám người nhao nhao đuổi theo, thông qua hải vực, tiến vào Bồng Lai Đảo, rơi xuống khối này thổ địa bên trên. Phía trước là vô tận khe nứt lớn, khe nứt không biết rõ kéo dài bao nhiêu dặm. Thổ địa màu nâu, phía trên trụi lùi, không có một cọng cỏ. Nơi này giống như trải qua một trận đại chiến. Màu nâu thổ địa liền như là tiên huyết đổ vào qua. Ẩn ẩn có nhàn nhạt mùi máu tươi truyền tới. Lý Hư ngồi xổm xuống. Người thổ địa hương vị. Hoàn toàn chính xác có nhàn nhạt mùi máu tươi. Đám người cũng một mặt cảnh giác đi vào khe nứt bên trong. Vừa mới đi vào. Đi lại không đến một nén nhang. Thiên địa đại biến. Mây đen đang lan lộn. Tựa như là có cái gì đồ vật ngay tại huyễn hóa. Trên bầu trời xuất hiện từng cái che khuất bầu trời đại điểu. Những này đại điểu phát ra quạ đen đồng dạng tiếng kêu. Tại trên bầu trời xoay quanh. Ta ít đọc sách. Đây là quạ đen sao? Lý Hư ngẩng đầu nhìn bầu trời. Quạ đen mở ra cánh mấy chục trượng. Dương cánh ở giữa. Tầng mây cuồn cuộn. Cảm giác phía trên mây đen chính là bị bọn chúng kích động ra. A, nha nha nha. Chấm ngoặc kép. Thanh âm chung quanh lượn vòng, liền như là tử thần ngay tại ngâm sướng tử vong giai điệu. Không trung quạ đen càng ngày càng nhiều, trên bầu trời sấm sét vang dội, vô biên khe nứt lớn tựa như là sản sinh biến hóa. Màu nâu mặt đất bắt đầu thẩm thấu chảy máu dịch, quỷ dị kinh khủng hình ảnh ngay tại trình diễn. Đám người có dũng khí tiến vào kinh khủng tràng cảnh cảm giác. Miệng đắng lưỡi khô, huyết dịch còn tại thẩm thấu. Giống như là nham tương phun trào, không ngừng mà cắt kim loại mặt đất, Mọi người nhao nhao bay về phía không trung. Phía dưới huyết dịch còn tại tràn ngập. Cắt kim loại, giống như là hồng thủy. Vô khổng bất nhập, thời gian dần trôi qua. Vô biên khe nứt lớn liền hóa thành đại dương màu đỏ ngòm. Như thế kịch biến, thật ra ngoài ý định. Kịch biến thế mà trong nháy mắt liền tạo thành. Phía dưới hóa thành huyết hải. Tất cả mọi người cẩn thận chút. Trong biển máu tựa như là có đồ vật. Ma quật ma vương cầm nắm đấm. Bí quyết lặng yên vận chuyển. Ùng ục ùng ục. Huyết hải bắt đầu toát ra bong bóng. Giống như là có người tại dòng máu ở trong thổi bong bóng. Để cho người ta dùng mình. Đột nhiên, huyết hải mặt biển xuất hiện một cỗ vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong đột nhiên duỗi ra từng cái bàn tay lớn màu đen. Những này tay đại đa số cũng không chỉ 5 cái ngón tay. Chỉ ít cũng có 6 cái. Có thậm chí có 8 cái. Từng cái tay giống như là theo trong địa ngục nhô ra tới. Chúng ra đầu run lên. Lực lượng cường đại bắt đầu xuất hiện. Trên bầu trời sấm sét vang dội. Mây đen gào thét. Một chương chương kinh khủng gương mặt xuất hiện. Giống như là hủy thiên diệt địa thần linh xuất thế. Vòng xoáy ở trong quái vật rốt cục xuất hiện. Kia là từng tôn cao lớn màu đen cự nhân. Cự nhân toàn thân màu đen. Dáng vóc cao lớn. Từng cái cũng có 3 mét trở lên. Sát khí tại trên người bọn họ hiện ra. A, nha nha. Chấm ngoặc kép. Quạ đen trên không trung cãi nhau. Màu đen cự nhân bay lên. Bắt đầu công kích. Trong tay nắm lấy từng thanh tảng đá làm thành vũ khí. Có là đao, có là súng, có là kiếm, ngự sử đại phu, tế tửu, kiếm thần, thiên cẩu phủ chủ, quy nhất điện chủ, miêu đâu công chúa, ma vương, lão hòa thượng, thiếu tư mệnh cùng hoàng tuyền thiếu chủ xuất thủ. Bát phẩm cao thủ kinh thiên động địa, linh lực ở chung quanh tứ ngược, phong bạo hình thành, hai người các ngươi chú ý nhiều. Đừng bị quạ đen tha đi. Lý Hư nhìn qua trên bầu trời vừa đi vừa về bay quạ đen. Luôn cảm giác quạ đen không phải đồ tốt. Những quái vật khổng lồ này xuất hiện ở đây. Không có khả năng chỉ là nha nha nha. Ngây ngốc gọi. Tuyệt đối là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân. Mấy vị bát phẩm cũng thi triển tuyệt học của mình. Cùng trong biển máu xuất hiện màu đen cự nhân triển khai công kích. Ngự sử đại phu ngự thú. Một tổ cung kỳ ở phía dưới chém giết. Tế tửu, tay phải mò về sau lưng. Phía sau đao hộp so với hắn còn cao hơn. Bên trong đao hắn chưa từng có động tới. Có thể đối mặt màu đen cự nhân. Hắn cảm giác được vô biên áp lực. Chỉ có thể vận dụng. Tay kéo một phát, cây đại đao kia hiện ra ở trước mắt. Cây đao này rất lớn rất dài. So với hắn thân cao lớn rất nhiều. Nhìn không hợp nhau. Nhưng đao này hiện tại đang bị hắn nắm thật chặt. Thôi động lực lượng. Đao biến thành màu vàng. Hắn một đạo đao chém ra đi. Hư không chấn động. Trong biển máu vòng xoáy bị hắn một đạo chém nát. Đao mang tiếp tục đầy lan tràn. Một đao nữa ra ngoài. Màu đen cự nhân bị chặn ngang chặt đứt. Hắn không ngừng vung đao. Giống như là vẫn lạc thần linh. Trên thân bộc phát ra bá đao khí tức. Lại như cùng cắt dưa hấu. Một đao một cái. Lão đầu này bá khí hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Càng ra càng dẻo dai a. Ngự sử đại phu nhìn qua tế tửu. Chỉ có thân là hắn bằng hữu ngự sử đại phu biết rõ. Tế tửu lợi hại địa phương ở chỗ đao pháp của hắn. Đao pháp của hắn là tự sáng tạo. Hắn cảm thấy. Tất cả đao đạo ở trong trí cường giả trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nói đúng ra, ngoại trừ Lý Hư, toàn bộ đạo châu mạnh nhất chính là cái này lão gia tử. Thái học phủ tế tử, hắn rất nhiều năm cũng không có động thật sự. Một khi thật đánh nhau, hình ảnh kia nhất định là long trời lở đất. Đây chính là hắn đối tế tử ấn tượng. Hắn nắm lấy một cái đại đao, đại sát đặc sát, màu đen cự nhân như là dưa hấu đồng dạng bị hắn cắt đứt. Nện rơi xuống mặt đất. Tóe lên huyết dịch, cái khác bát phẩm đồng dạng không cam lòng lạc hậu. Ma vương ma công vừa ra, u linh lực màu đen xâm nhiễm, giống như là rơi xuống địa ngục. Kiếm thần kiếm khí phá vỡ thương khung. Thiên cẩu phủ chủ thiên cẩu đạo tu luyện đến đăng phong tạo cực. Trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng, giống như là thần thoại truyền thuyết bên trong thiên cầu ăn mặt trăng dị tượng. Quy nhất điện chủ quy nhất lực lượng lấy hắn làm tâm điểm. Có dũng khí vạn bụi quy nhất cảm giác, lại như cùng ngân hà bên trong. Nhìn xuống thiên địa, Miêu Đâu công chúa ngồi tại một cái khôi lỗi nam tử trên đầu vai. Vung tay lên, độc hạt cùng con rết xuất hiện. Phật cũng lão hòa thượng chắp tay trước ngực, trong miệng lầm bầm cửu tự chân ngôn. Vàng đi thiếu chủ hai tay vạch một cái, từng con giun phảng phất theo trong địa ngục lao ra, miệng phun ra nuốt vào ở giữa. Sát khí nghiêm nghị, thiếu tư mệnh tu luyện vậy mà tu la đạo. Lần này, nàng chân chính hiện ra tu la đạo lực lượng. Phía sau xuất hiện một tôn cùng với nàng như đúc đồng dạng màu máu pho tượng. Pho tượng đẫm máu, mọc ra 6 cánh tay. Mỗi một cánh tay cũng cầm khác biệt vũ khí. Sát khí của nàng bắt đầu tràn ngập. Lý Hư bị nữ tử này giật nảy mình. Lúc đầu tưởng rằng một cái khinh nhu dễ đẩy ngã muội tử. Không nghĩ tới sát khí vậy mà kinh người đến như thế tình trạng. Nơi này sát khí dày đặc nhất có hai người. Một là tế tử. Cái thứ hai chính là nàng. Chỉ có thiếu tư mệnh tương phản là lớn nhất. Tu la đạo triệt để mở ra. Nàng liền biến thành người khác. Chung quanh tràn ngập huyết hồng sắc sát khí. Cái này nữ không đơn giản a. Bát phẩm người tu đạo xuất thủ. Những người khác tại vẩy nước. So như tử không nói. Ma quật tam công tử. Kiếm tiên Lạc Nha Bạch. Còn có Lý Hư cùng hai cái đồ đệ. Toàn bộ hành trình vẩy nước. Trong biển máu. Màu đen cự nhân không ngừng mà xuất hiện. Nhưng là tại mấy vị bát phẩm liền lật đánh giết phía dưới. Nơi này thời gian dần trôi qua khôi phục hết thảy. Huyết dịch thẩm thấu trở về. Huyết hải biến thành khe nứt. Liền vừa rồi hảo hảo trải qua cũng chỉ là giả tạo đồng dạng. May mắn có thi thể đầy đất làm chứng cớ. Nếu không bọn hắn cũng hoài nghi tự mình xuất hiện ảo giác. A, nha nha, chấm ngoặc kép. Giữa bầu trời quạ đen không tái phát ra tiếng kêu, mà là rơi xuống đất, ăn màu đen cự nhân thi thể. Trong ánh mắt lóe ra hào quang màu xanh lục, tựa như là ghét bỏ hương vị không tốt. Nhìn chằm chằm trước mắt những này tươi non người, nhưng là, cũng không dám xuất thủ. Chỉ là nhìn chằm chằm nhìn xem, bọn chúng lại không mù. Vừa rồi những người này sức chiến đấu thế nhưng là kinh thiên động địa. Nếu là xuất thủ, sợ là trong nháy mắt sẽ bị đánh giết. Nhưng là, bọn chúng thèm a, có đã chảy nước miếng. Nhìn chằm chằm một nhóm người này. Rốt cục, muốn ăn vẫn là chiến thắng sợ hãi. Có một cái quạ đen giết tới. Cánh hóa thành lợi kiếm. Kết quả sau cùng chính là, quạ đen hết thảy bị đánh chết. Không có ngoại lệ, mặt đất bầy khắp quạ đen cùng màu đen cự nhân thi thể. Những quái vật này hoàn toàn dung chuyển không được bát phẩm. Bởi vì cũng không mạnh. Đám người tiếp tục tiến về. Mở ra ly khai khe nứt lớn. Quỷ biết rõ nơi này sẽ phát sinh sự tình gì. Đám người ngự kiếm. Muốn nhanh chóng ly khai. Nhưng là vừa mới bay ra ngoài không đến 10 cây em. Phía trước xuất hiện thi triều. Thành núi thi thể xuất hiện. Liền như là như thủy triều xông lại. Đám người bay lên. Tránh đi phong mang, nhưng là không dùng, thi triều mục tiêu chính là những người này. Thế là vòng thứ hai chiến đấu mở ra. Những này thi triều là thật lợi hại. Lực lượng của thân thể vậy mà vượt qua đạt đến bát phẩm. Bồng lai đảo đều là thứ gì quái vật. Vậy mà như thế kinh khủng. Mấy vị bát phẩm tiếp tục đại chiến. Lý Hư bọn người tiếp tục vẩy nước. Quan chiến, đặc biệt là Đát Kỷ cùng An Chi Ngư thấy đặc biệt vui vẻ. Đến bây giờ rốt cục hiểu rõ mỗi cái thế lực có thủ đoạn. Những người này cơ hồ đều là mỗi cái thế lực đỉnh phong nhân vật đại biểu. Mỗi một cái cũng không đơn giản. Bát phẩm là trong truyền thuyết hợp đạo cảnh giới. Đã vô hạn tới gần nói lĩnh vực. Nếu là cái này một nhóm người có thể tiến vào cửu phẩm. Lấy thân hóa đạo. Như vậy chắc chắn đem thiên hạ vô địch. Đặc biệt là thiếu tư mệnh. Tế tử cùng kiếm thần. Cái này ba cái một khi tiến vào cửu phẩm, quả thực là không thể tưởng tượng. Hai nữ tử thấy nhìn không chuyển mắt, giống như là không có gặp quỷ việc đời em bé. Kỳ thật, nơi này đại đa số người cũng chưa từng gặp qua thế lực khắp nơi đại biểu. Cái này thời điểm có thể nhìn thấy, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. thế giới bên ngoài, có thể nói là đại thiên thế giới. Không thiếu cái lạ, 3000 đại đạo, mỗi một đầu đều có thể thông hướng thành thần con đường. Không đến 2 nén nhang, thì triều bị mấy vị bát phẩm đánh nổ. Cái này thời điểm mọi người thấy trên đỉnh núi một người phun ra một ngụm máu. Nam tử này người mặc áo trắng, tóc dùng một cái ngọc châm kéo, áo bào bay múa, nhưng là lúc này sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Bởi vì hắn liên tục khởi động 2 lần phạm vi lớn chiến đấu. Trong biển máu màu đen cự nhân chính là hắn thành quả. Thi triều cũng giống như thế. Không nghĩ tới lần này xuất hiện người mạnh như vậy. Tất cả mọi người chú ý tới hắn. Hắn đứng ở một tòa trên ngọn núi. Ôm tay, áo bào trắng bay tán loạn. Nhãn thần đằng đằng sát khí. Thụ yêu, Lý Hư lập tức liền nhận ra hắn. Đây chính là diệt đi Bồng Lai Giản tiên nhân hắc thủ. Thụ yêu, Lý Hư rất kích động. Nhìn thấy hắn, giống như là thấy được nhiều năm bạn thân. Bởi vì Lý Hư có chuyện muốn hỏi hắn. Vẫy tay nói, thụ yêu, tới một cái. Lý Hư sợ hắn không nhìn thấy. Trên phạm vi lớn ngoác, thụ yêu tự nhiên thấy được Lý Hư. Người này không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Tại tất cả mọi người bên trong, hắn cảm thấy Lý Hư là sâu không lường được nhất. Mắt thường căn bản nhìn không ra thực lực của hắn. Nhìn như rất phổ thông, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác là rất mạnh. Nhìn chăm chú Lý Hư, gặp hắn còn tại ngoác, muốn cho tự mình tới. Người đặc nương thật đùa, hắn vẫn như cũ xử tại nguyên chỗ, không có ý định phản ứng Lý Hư. Không nghĩ tới bạn thân không để ý tự mình. Lý Hư cười nhìn qua hắn nói, ngươi không phải người. Thụ yêu nghe được lời hắn nói, nhíu mày. Bồng Lai Giản tiên nhân toàn diệt có phải hay không là ngươi kiệt tác? Lý Hư hỏi. Thụ yêu đột nhiên nhớ tới cái gì? Rất nhiều năm trước, hoàn toàn chính xác phát sinh qua một trận thảm án. Trước đây có nhân loại xuất hiện tự xưng tiên nhân, còn ý đồ lên đảo. Hắn đành phải đem bọn hắn toàn bộ cũng giết. Chuyện này rất xa, nếu không phải hắn nhắc lên, đều quên. Ngươi đây là tới báo thù. Thụ yêu thanh âm phóng đại mấy lần, tại tầng mây bên trong vang vọng, có dũng khí cảm giác áp bách mạnh mẽ. Không về phần, ta có vấn đề hỏi ngươi. Lý Hư hỏi, ngươi biết rõ hóa đạo cây sao? Lý Hư hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sắc mặt của đối phương đột nhiên thay đổi. Thời gian dần qua trở nên phẫn nộ. Nguyên lai cái này một nhóm người đánh chính là cái này chú ý. Đột nhiên nhớ tới có một nữ tử biến mất trước, đem tin tức đem thả đi ra. Những người này tiến đến tuyệt đối chính là vì cái này hóa đạo quả. Mẹ nó, những người này giữ lại không được. Thụ yêu sát khí càng ngày càng nặng. Hắn dự định tự mình xuất thủ đem những này ý đồ đạt được hóa đạo quả người hết thảy diệt sát. Hắn đem tay phải nhô ra đến. Bầu trời xuất hiện một cái ngang qua thiên địa bàn tay lớn. Màu vàng thủ trưởng từ trên trời giáng xuống. Thủ trưởng ở trong có cung điện có tiên cảnh. Lực lượng khổng lồ xuất hiện. Cái này phương thiên địa trong nháy mắt giảm lâm vào mây đen. Đám người có dũng khí đưa thân vào nhật nguyệt tinh thần bên trong cảm giác. Thật mạnh, tế tửu đột nhiên hưng phấn lên. Hắn trong tay đại đao ông ông tác hưởng. Chiến ý một thời gian liền dũng mãnh tiến ra. Hai tay của hắn cầm đao. Đao trong tay truyền ra trận trận oanh minh, ầm ầm, tựa như là thác nước trút xuống, vòi rồng gào thét, thanh âm tiếng rung, hắn chém ra một đao đi, ầm, hắn dùng hết toàn lực một kích, vậy mà không cách nào bị đem cái này thủ trưởng chặt đứt. Chết, thụ yêu một tiếng rơi xuống, thủ trưởng lực lượng bình minh tràn ngập thiên địa, ầm ầm, tế tửu bị đánh vào mặt đất đổ sụp. Một cái to lớn thủ trưởng trấn áp hết thảy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, vị này lão gia tử gần như điên cuồng lên. Ha ha ha cười, cái trán bắt đầu đổ máu. Trên bàn trên quần áo sụp đổ, bắp thịt rắn chắc hiện ra. Vậy mà không chết, thụ yêu ăn nhiều giật mình. Có thể tiếp nhận hắn một trưởng này uy lực. Thật ra ngoài ý định, hắn ngủ say không biết rõ bao nhiêu năm. Sau khi tỉnh dậy không biết rõ tu luyện bao nhiêu năm. Hắn chỉ cho rằng lực lượng của hắn đã đăng phong tạo cực. Một trưởng này vận dụng hắn 3 phần sức mạnh. đối phương chỉ là chảy một điểm máu. Không thể không nói, ngươi rất lợi hại, nhưng là còn chưa đủ. Thụ yêu thanh âm lớn, tại chân trời bên trong cuồn cuộn quanh quẩn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tế tử vẫn tại cười ha ha, tựa như là điên rồ. Hắn một tay nâng cái kia còn không có triệt để che đậy xuống tới bàn tay lớn màu vàng óng. Linh lực chấn động, đưa tay lật lên mấy chục trượng. Sau đó hai tay của hắn cầm cái này đại đao. Thân đao thời gian dần qua biến thành màu đỏ. Chém, hắn chỉ nói một chữ. Chém ra một đao đi. Đao mang hóa thành màu đỏ. Toàn bộ khe nứt lớn đều giống như là chấn động mấy lần. Đao mang phá không mà đi. Một đao đem cái này bàn tay lớn màu vàng óng chặt đứt. Cái tay này, vụt nhỏ lại, khôi phục như thường lớn nhỏ. Mà đứng phía trên thụ yêu sắc mặt lần nữa tái nhợt. Tay phải của hắn bị chém đứt. Người rất tốt, thụ yêu, muốn rách cả mí mắt. Tâm thần khẽ động, nhường gãy mất tay hướng phía bên mình bay trở về. Đụng, cái này thời điểm, kiếm thần đột nhiên một kiếm. Cái tay này bay trở về quá trình bên trong hóa thành bột phấn. Không khí đặc biệt yên tĩnh. Không có người nói chuyện. Rất nhanh, thụ yêu liền sợ gầm hét lên. Đều chết cho ta. Thụ yêu gào thét. Vô năng cuồng nộ. Ta nhiều lần nhường nhịn. Nghĩ đến các ngươi lại muốn giết ta. Ở đây đều phải được chết. Thụ yêu cắn hàm răng một cái. Gãy mất mạnh tay mới mọc ra. Ta trước tiên đem hai người các ngươi cho giết chết. Thụ yêu biến mất tại chỗ. Không gian có sóng chấn động. Tế tử cùng kiếm thần đồng thời xuất thủ. Một đao một kiếm tung hoành. Bởi vì bọn hắn phát hiện thụ yêu tới phương vị. Không gian bị bọn hắn chém nát. Thụ yêu bị hai người đánh bay ra ngoài. Đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Lý Hư đột nhiên cảm thấy một màn này có chút khôi hài. Thụ yêu hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng là hắn xem thường nhân loại tu đạo thủ đoạn. Nhất định ăn thiệt thôi. Phốc, chấm ngoặc kép, thụ yêu tại mặt đất lăn mấy lần. Đột xuất mấy ngụm tiên huyết. Cả người hắn đều là ngốc. Nhãn thần dần dần băng lãnh. Những người này không giảng võ đức. Trực tiếp liền khai chiến. Nói nhảm không có một câu. Hắn lên cơn giận dữ. Đôi mắt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Ta hiện tại tuyên bố các ngươi nhập địa ngục thời gian. Chấm ngoặc kép. Hắn lời nói cũng còn chưa nói hết. Kiếm thần cùng tế tử liền xuất thủ. Một đao một kiếm giết tới. Có thể hay không để cho ta đem lời nói chuyện. Thụ yêu chửi bậy. Một đám thiểu năng. Đều không nghe người nói chuyện. Đao mang cùng kiếm khí ngập trời. Đã như vậy. Vậy ta liền đưa các ngươi tiến vào địa ngục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.